Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, kiểm tra thiên phú. Ngươi sẽ không muốn học ma pháp, nghe được Taylor quyết định. Khanjina đối với cô bé này ý tưởng ngây thơ giúp cho kiên quyết phủ định, chưa từng có nữ hài học. Qua siêu tự nhiên lực lượng, những truyền thuyết kia bên trong nữ vu là chuyện gì xảy ra? Taylor có thể sẽ không buông tha cho, đưa ra nghi vấn, nữ vu là trời sinh siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hoặc là một số tà ác đại danh từ, tốt a, nhưng ta nghĩ ta sẽ không cải biến chủ ý. Có lẽ ta là ngoại lệ, ta sẽ đánh vỡ cái này thông lệ. Khanjina, ngươi hẳn là vì ta cảm thấy cao hứng, nhưng ta chỉ là hiểu rõ một số ma pháp. Cũng không biết sử dụng ma pháp. Ngươi biết, giáo đình cùng với những cái khác siêu tự nhiên lực lượng là bài xích lẫn nhau. Cũng không thể đồng thời sở hữu. Khanjina đến nghĩ biện pháp ngăn cản Taylor ý nghĩ điên cuồng. Trước đây hắn coi là nữ hài chỉ là tùy tiện nói một chút. Hiện tại xem ra hắn tưởng thật. Tốt a, ngươi có rất nhiều biết ma pháp bằng hữu. Nếu như bọn họ nguyện ý, ta có thể giao cho bọn hắn tiền lương. Taylor năn nỉ Khanjina. Không buông tha, lúc đó hại bọn họ. Tất cả ma pháp hiệp hội tuyệt sẽ không làm một vị nữ hài giáo sư siêu tự nhiên lực lượng. Đây là ma pháp hiệp hội quy định. Taylor bỗng nhiên có chủ ý. Người đã nói, Richard tiên sinh thoát ly ma pháp hiệp hội. Hắn sẽ không nhận ma pháp hiệp hội chế tài cùng hạn chế. Mà lại ma pháp của hắn rất lợi hại. Ta nghĩ ta hẳn là hướng hắn cầu trợ. Khanjina quên đi chỗ sơ hở này. Khi hắn vắt óc tìm mưu kế muốn nhượng Taylor bỏ ý niệm này đi thời điểm, Taylor đã làm ra quyết định. Hiện ở chỗ này sinh ý đã tiến vào quỹ đạo. Ta nghĩ là không cần thiết ta và ngươi ở chỗ này. Hiện tại chúng ta liền xuất phát. Taylor rời đi văn phòng. Khanjina không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Chỉ có thể cầu nguyện Richard có thể cự tuyệt nữ hài thỉnh cầu. Chẳng qua là khi đến địa phương thời gian, Khanjina thất vọng. Cái gì? Ngươi muốn học tập ma pháp? Richard đối với nữ hài đột nhiên đến đây thỉnh cầu hơi kinh ngạc. Không sai, ta muốn học tập ma pháp. Ta bảo vệ mình, Taylor chui vào phòng nhỏ, buông xuống đi theo mang tới một số ma pháp thiết bị. Đều là hắn dùng tiền chính mình thu thập cảm thấy có quan hệ với ma pháp một ít gì đó. Ngài nhìn xem. Ta mang đến công cụ, một cây chổi, một thanh kiếm, mang theo bảo thạch, còn có một đỉnh vương quan. Hắn đem giả vương quan đeo ở trên đầu. Richard quay đầu nhìn lấy Khanjina. Nếu như đây là chủ ý của ngươi, ta có chút hoài nghi thân phận của ngươi. Một tên đã từng hồng y đại giáo chủ có thể sẽ không ngu xuẩn đến liền ma pháp đồ vật đều không hiểu. Rõ, hiển nhiên Taylor mang những vật kia toàn chỗ vô dụng. Khanjina có chút xấu hổ đáp lại, ta muốn ngài hiểu lầm. Ta không ủng hộ hắn học tập ma pháp, ta muốn ngài so ta rõ ràng hơn. Nữ hài cấm đoán học tập ma pháp. Tốt a, mỗi cái ma pháp hiệp hội hoàn toàn chính xác cấm đoán nữ hài học tập bất luận cái gì ma pháp. Không có người sẽ cùng ma pháp hiệp hội đối nghịch. Lúc đó thu nhận nghiêm khắc trừng phạt. Richard vịn cái cằm đánh giá nữ hài. Khanjina thở dài một hơi. Taylor tiểu thư, ngài nghe được, nữ hài không thể học tập ma pháp. Ta nghĩ chúng ta ứng cần phải trở về. Richard tiên sinh hẳn là muốn nghiên cứu ma pháp. Hắn cũng không có thời gian cùng chúng ta lãng phí. Nhưng ta là một ngoại lệ. Richard đột nhiên đổi giọng, nhượng Khanjina sững sờ tại nguyên chỗ. Chấn kinh nhìn qua vị này truyền kỳ ma pháp sư đời sau. Taylor hưng phấn nói, ngài nguyện ý giáo sư ta ma pháp. Richard ra hiệu nữ hài trước không nên cao hứng, bình tĩnh trở lại nói ra, không sai, ta cũng rất tò mò, nữ hài học tập ma pháp cùng nam tính hội có dạng gì khác nhau? Đó là cái không bình thường thú vị đầu đề. Ma pháp hiệp hội, Khanjina muốn tiếp tục ngăn, cản, Rithiat đem vàng quyền trượng huy chương hái xuống, nhét vào một bên, Khanjina, đừng lo lắng, ma pháp hiệp hội hiện tại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta đã thoát ly ma pháp hiệp hội, giáo đình khống chế ma pháp hiệp hội làm cho người chán ghét. Cho nên ta có thể tự làm quyết định muốn làm gì. Nơi này cũng sẽ không có giáo đình thế lực. Khanjina thỏa hiệp, đứng một bên. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Ta sẽ đưa cho ngài thù lao, đầy đủ nhượng ngài tâm động. Tay lo lấy ra mang tới lữ để á đẩy tới. Đừng hiểu lầm, ta đối những vật này không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn học tập ma pháp, ngươi trước tiên cần phải thông qua chắc thí mới được. Richard lách qua tay lo, đến thùng dụng cụ trước mặt lục lọi lên, nhớ kỹ. Tiếp xuống chắc thí đem quyết định ngươi là có hay không có thể học tập ma pháp. Nếu như vô pháp thông qua, như vậy hết thảy đều dừng ở đây. Tay lo nhìn về phía Khanjina, hiển nhiên đang cầu xin chứng. Không sai, học tập ma pháp cần thông qua trắc nghiệm. Chỉ có thông qua trắc nghiệm người mới có thể cảm ứng ma pháp. Chỉ có quyết tâm là không đủ, tựa như là thánh kỵ sĩ một dạng. Trở thành thánh kỵ sĩ cần đối thánh quang có cảm ứng. Này lại hạn chế một nhóm người lớn tiếp xúc đến thần bí siêu tự nhiên lực lượng. Khanjina hướng, tay lo giải thích, nếu như nữ hài, ta muốn thông qua tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Rất nhỏ, cũng liền đại biểu có cơ hội. Tay lo đối với Khanjina đả kích không có chút nào thèm quan tâm. Rithiat từ thùng dụng cụ lấy ra hai loại đồ vật. Một cây mộc trượng, khảm nạm lấy một cái màu đỏ sậm nát bảo thạch. Bảo thạch có chút mài mòn. Cùng một cái ma pháp thạch, nếu như không có vấn đề, chúng ta hẳn là bắt đầu khảo nghiệm. Richard chuẩn bị xong hết thầy khảo nghiệm công cụ. Nhìn về phía Khanjina, lão bằng hữu, giúp ta một việc. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết muốn làm gì. Khanjina đương nhiên biết rõ. Nhận lấy mộc trượng, đứng một bên, hắn hy vọng tiếp sau đó ma pháp chắc thì có thể thất bại. Dạng này sẽ để cho tay lo bỏ đi suy nghĩ, ta nên làm như thế nào? Tay lo đối với ma pháp chắc thì hoàn toàn không biết gì cả. Ngây thơ nhìn lấy Khanjina cùng Richard, đừng có gấp, cầm cái này may ma pháp thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Richard cầm trong tay ám trầm ma pháp thạch đẩy tới, tay lo nắm lên ma pháp sư, không biết làm sao, tiếp xuống đâu, nhắm mắt lại, đừng nói chuyện, thẳng đến ta hỏi ngươi mới thôi. Richard nhìn chăm chú lên nữ hài, từ Khanjina trong tay nhận lấy cây kia mộc trượng. Khanjina, tới phiên ngươi, hắn hướng Khanjina nhắc nhở. Khanjina đứng ở tay lo trước mặt, dùng ngón tay đụng vào cái viên kia ma pháp thạch. Ma pháp thạch lóe ra 10 phần hào quang nhỏ yếu, phảng phất dạ minh châu một dạng. Tiếp xuống tới phiên ta. Richard đem mộc trượng cắm vào tay lo trước mặt, trên ngón tay xuất hiện huy hoàng hỏa diễm pháp bóng. Pháp bóng đốt lên mộc trượng một mặt, cái viên kia khảm nạm tại trên pháp trượng nát bảo thạch tản mát ra ánh sáng sắc bén, đâm thủng hỏa diễm pháp bóng màu vàng ống diễm hỏa. Tay lo tiểu thư, ngươi nhìn thấy cái gì? Nói cho ta biết, một năm một mười nói cho ta biết. Tốt nhất bất luận cái gì cũng đừng để lọt. Richard hỏi thăm, ta thấy được hỏa diễm, thiêu đốt hỏa diễm. Tay lo trả lời, Richard tiếp tục dẫn đạo, phi thường tốt. Tiếp xuống đâu? Có ánh sáng màu đỏ xuyên thấu hỏa diễm. Đó là cái gì? Ta không biết, nhưng ta đoán hẳn là một loại nào đó báo hiệu. Chờ một chút, bảo trì hiện tại trạng thái. Richard thu hồi mộc trượng. Thật sự là hắn nhận cô bé này không phải sự tình trước biết được khảo nghiệm phương pháp, mà cố ý nói như vậy. Hiện tại ngươi nhìn thấy cái gì? Quang mang cùng hỏa diễm biến mất. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Taylor thành thật trả lời. Richard xác nhận nữ hài không có lừa gạt mình. Được rồi, mở to mắt, chắc thí kết thúc. Taylor mở mắt, chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Khanjina bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a. Taylor tiểu thư, ta không đang ngăn trở ngươi học tập ma pháp, nhưng ngươi đến tránh cho tại trước mặt mọi người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Nếu không sẽ cho ngài tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ý của ngươi là nói ta thông qua khảo nghiệm? Taylor hưng phấn nhìn lấy Khanjina, chờ đợi xác định trả lời chắc chắn. Không sai, ngươi thông qua được trắc nghiệm. Đối với hỏa hệ cùng áo thuật hệ ma pháp sở hữu mãnh liệt cảm ứng. Thật là một cái học tập ma pháp thiên tài. Richard cho khẳng định trả lời chắc chắn. Đồng dạng đưa ra cảnh cáo. Khanjina nói không sai. Ngươi đến tận lực tránh cho tại trước mặt mọi người sử dụng ma pháp. Vì cái gì? Ta có thể không thuộc về ma pháp hiệp hội. Càng không có nhận giáo đình giám thị. Taylor có chút bướng bỉnh. Nếu như không thể sử dụng, học tập ma pháp có làm được cái gì? Ngươi thật sự không có gia nhập bất luận cái gì ma pháp hiệp hội. Cũng không có nhận giáo đình giám thị. Nhưng nữ tính sử dụng ma pháp mang ý nghĩa ngươi là một tên nữ vu. Nữ vu bình thường là tà ác. Đây là mọi người cố định khái niệm. Chỉ cần là nữ vu đều hẳn là bị giết chết. Richard hướng Taylor giải thích. Cái này nghe có chút điên cuồng đúng không? Sự thật cũng là như thế. Tốt a, ta tận lực. Taylor chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Như vậy ta muốn những ngày tiếp theo ngươi đến ở lại đây. Cùng ta học tập hỏa hệ pháp bóng. Không thể phân tâm. Richard đem đồ vật thu vào. Bắt đầu chế định Taylor học tập ma pháp thời khóa biểu. Ta chiếu cố các ngươi áo cơm sinh hoạt thường ngày. Cũng không có vấn đề. Các ngươi không biết ta mặt khác một hạng yêu thích. Cái kia chính là mỹ thực. Đảm nhiệm Vana thành Hồng Y đại giáo chủ trước đó. Ta đã từng vẫn đảm nhiệm qua mỹ thực hiệp hội một số nhàn chức. Khanjina nhìn lấy Taylor cùng Richard. Cho nên những ngày tiếp theo, các ngươi có lộc ăn, chế giễu cùng mỉa mai nhượng Edward đế kỳ phẫn nộ. Nhưng càng làm cho hắn kiên định quyết tâm, đánh chìm không sợ hạm đội, hướng những cái kia các đồng liêu chứng minh. Khó khăn chỉ là tạm thời, làm sư tử lúc tỉnh lại, con mồi liền chạy trối chết thời cơ đều không có. Áo đức tư cùng Morton, hắn khí trọng nhất hai tên đồng bọn được đưa đến địa ngục. Hiện tại đối thủ tiến nhập U Linh Biển, thuộc về hắn địa bàn. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Phía trước những cái kia bất quá là làm nóng người mà thôi. Bất quá hắn còn có mặt khác một hạng trách nhiệm. Giải khai mọi người nghi hoặc. Người nào sẽ muốn cùng thần bí tổ chức đối nghịch. Dựa theo Edgar nói chuyện. Tên kia người trẻ tuổi sở hữu cự long huyết mạch. Nhưng tương tự có người nhắc nhở. Cự lự sẽ không nhúng tay thần bí chuyện của tổ chức. Càng sẽ không hướng thần bí tổ chức nổi lên. Chúng nó đến tập trung tinh lực đề phòng cự long chân chính địch nhân. Như vậy sẽ là ai chứ? Edward đế kỳ có lòng tin để lộ bí mật này. Một tên nho nhỏ người trẻ tuổi không sẽ có được dạng này đảm lượng. Sau lưng của hắn nhân tài là thần bí tổ chức đối thủ chân chính. Nhượng đối thủ chân chính hiển hiện, thần bí tổ chức mới có thể phát lực. Hắc ma quỷ tốt buồng nhỏ trên tàu hắc ám. Nhưng Edward đế kỳ quen thuộc hắc ám. Hắn có thể từ trong bóng tối thấy rõ ràng bất cứ động tĩnh gì. Hắc ma quỷ thuyền viên sở hữu năng lực giống nhau. Thuyền trưởng, chúng ta phải nên làm như thế nào? Bọn họ đã tiến nhập U Linh Biển. Hắc ma quỷ lái chính đứng tại hắc ám trong khoang thuyền. Cung kính đứng ở một bên. Tìm tới bọn họ. Tù binh thuyền của bọn hắn trưởng, ta được thật tốt thẩm vấn. Edward đế kỳ đưa tay nâng đỡ thuyền trưởng mũ, phát ra âm u tiếng cười. Có người gõ cửa, đạt được cho phép chi sau tiến nhập hắc ám buồng nhỏ trên tàu, thuyền trưởng. Có biến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.